Duy chỉ có thời điểm đối mặt với Mạnh Hạo mới để lộ ra bộ dáng tiểu cô nương nũng nịu kia. Cách chương.